Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 277, Tam Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá ấp khảo cùng cơ phát tự nhiên rất là bất ngờ. Tự thân công báo ở Tây Kỳ xuất sĩ tới nay, tuy rằng liên tiếp lập đại công, nhưng chưa bao giờ yêu cầu quá cái gì. Hôm nay dĩ nhiên vì một cái cũng không phải đồng môn bạn tốt muốn nhờ cho bọn họ. Làm thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mà Khương Tử Nha cũng là lòng tràn đầy bất ngờ. Bên trong đại phu đối với hắn mà nói đã là rất tốt chức quan. Nhưng thân công báo dĩ nhiên vì hắn hướng về hai vị công tử cầu lấy càng cao hơn chức quan. Quá để hắn bất ngờ. Cơ phát thấy này, nói khẽ với bá ấp khảo nói rằng: Đại ca, Khương Tử Nha thân là thánh nhân đệ tử, lại đại biểu xiển giáo mà đến, tự nhiên cần cân nhắc xiển giáo cùng thánh nhân mặt mũi. Hơn nữa bây giờ quốc sư lại vì hắn mở miệng, thực sự không tốt bác quốc sư mặt mũi. Vì lẽ đó đại ca vẫn là quan tướng chức tăng cao một, hai, như vậy chẳng phải xong toàn mỹ. Bá ấp khảo nghe được cơ phát lời nói, tán thành địa gật gật đầu. Được, đã như vậy, vậy thì phong Khương đạo trưởng vì là trên đại phu. Nghe được bá ấp khảo phong quan, Khương Tử Nha tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà thân công báo cũng hài lòng gật gật đầu. Nhìn Khương Tử Nha đối với mình cảm kích ánh mắt, thân công báo tự biết mục đích của chính mình đã đạt đến. Khương Tử Nha bị phong quan sau khi, tuy rằng Tây Kỳ bách quan có dị nghị, nhưng cũng không nói thêm gì. Khương Tử Nha có bá ấp khảo thưởng biệt thự sau khi, tự nhiên cũng là chuyển ra thân công báo quốc sư phủ. Có điều Khương Tử Nha phủ đệ ngay ở quốc sư phủ bên cạnh. Hai người đúng là nhưng là thường xuyên luận đạo, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Mà Khương Tử Nha thê tử Mã Thị tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui mừng. May mà lúc trước nàng vâng theo lúc trước tiên trưởng lưu lời bình luận. Bằng không nào có hiện tại phú quý đến hưởng thụ. Chỉ là mấy tháng thời gian, từ Triều Ca chạy trốn tới Tây Kỳ, Khương Tử Nha đảo mắt coi như lên trên đại phu. So với lúc trước ở Triều Ca làm một người dưới đại phu có thể tốt lắm rồi. Lại có quốc sư thân công báo như vậy bạn tốt, ngày sau chính là phong hầu bái tướng cũng không phải không thể. Không thể không nói, Khương Tử Nha ở xử lý chính vụ trên đúng là một tay hảo thủ. Từ ban đầu bách quan nghi vấn, đến cuối cùng bách quan tín nhiệm, Khương Tử Nha có điều chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 2-3 tháng mà thôi, ở thống trị Tây Kỳ trên. Khương Tử Nha đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Thế Tây Kỳ giải quyết không ít việc khó. Điều này cũng làm cho bá ấp khảo cùng cơ phát càng thêm tin tưởng cho hắn. Đồng thời cũng ở cảm kích thân công báo vì là Tây Kỳ tiến cử như vậy đại tài. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn bên trên. Hai người đối lập, nhưng không nói. Cũng chưa từng luận đạo. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng: Đại ca, người nói này chuẩn để cùng tiếp dẫn đang giở trò quỷ gì? Tây Phương giáo nguyên vốn đã ở Tây Kỳ đứng vững bước chân. Nhưng hắn lại làm cho thân công báo hướng về Tây Kỳ dẫn tiến ta đồ Khương Tử Nha. Còn cầu được quan lớn. Này có thể không giống tác phong của bọn họ. Lão tử mở mắt ra. Lạnh nhạt nói, này còn không đơn giản. Phía chân trời bên trong, Thương Vong Chu Hưng, tuần này chỉ sợ cũng là ứng ở Tây Kỳ. Có điều muốn diệt Thương, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng Tam Đệ Tiệt Giáo đối đầu. Lấy Tây Phương Giáo một giáo lực lượng, làm sao là Tiệt Giáo đối thủ? Bọn họ để thân công báo dẫn tiến Khương Tử Nha. Đơn giản chính là bán nhị đệ một món nợ ân tình của ngươi thôi. Nhấc lên thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thay đổi sắc mặt, lần này phong thần lấy bốn giáo làm chủ, muốn tập hợp phong thần bảng trên 365 vị chính thần không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là người xiển phương Tây Tam giáo đệ tử toàn bộ lên bảng, cái kia ngược lại cũng được rồi. Thế nhưng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bốn thánh lại sao lại nhẫn tâm chính mình môn hạ đệ tử hết mức lên bảng. Cái kia không phải đứt đoạn mất đạo thống. Nếu không muốn chính mình môn hạ đệ tử lên bảng, bên kia chỉ có thể để đừng giáo đệ tử lên bảng. Mà bốn giáo bên trong, Tiệt giáo thế lực mạnh nhất. Nếu là người xiển phương Tây Tam giáo nội đấu, cái kia sẽ chỉ làm Tiệt giáo chiếm hết tiện nghi. Dưới tình huống như vậy, lấy Tam giáo bất kỳ một giáo lực lượng đều không thể chống lại Tiệt giáo. Biện pháp duy nhất liền chỉ có hợp Tam giáo lực lượng đồng thời đối kháng Tiệt giáo mới là thượng sách. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ. Trước tiên không nói Tây Phương giáo liệu sẽ có chơi âm mưu quỷ kế gì. Nhưng chính là này Tam Thanh tên liền đủ khiến hắn chần chờ. Một khi khai chiến, e sợ này Tam Thanh tên từ đây cũng là không còn tồn tại nữa. Này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng việc, cũng đồng dạng là Lão Tử trong lòng sầu lo việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, đại ca, như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu là Tử Nha ở Tây Kỳ xuất sĩ, đến thời điểm Tây Kỳ thảo phạt thương trụ, ta xiển giáo tất nhiên sẽ cùng Tiệt giáo đối đầu. Đến thời điểm lại nên làm thế nào cho phải? Một khi khai chiến, hai giáo đệ tử tất các bị tổn thương. Đến thời điểm chúng ta Tam Thanh tên chỉ sợ cũng không còn tồn tại nữa. Lão Tử nghe xong, cái kia vẫn bình thản ánh mắt rốt cục có biến hóa. Hồi lâu sau, Lão Tử thở dài nói. Thiên ý như vậy, ngươi và ta thì phải làm thế nào đây? Tam đệ chi Tiệt giáo phụ tá Thương Triều. Muốn cho hắn rút khỏi e sợ cũng là không thể. Nhưng này cuộc chiến phong thần có không thể phòng ngừa. Chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đồng thời còn đến đề phòng Tây Phương giáo 1, 2, miễn cho bị bọn họ sử dụng như thương. Ai, Bích Du cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ một mặt bình tĩnh. Không buồn không vui, nhìn Thủ Dương Sơn phương hướng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đại ca, nhị ca, Thông Thiên giáo chủ thân là thánh nhân. Lại sao lại không biết thân công báo cùng Khương Tử Nha đồng thời ở Tây Kỳ xuất sĩ. Mà thiên ý bên trong thương diệt Chu Hưng Chu chỉ sợ cũng là chỉ Tây Kỳ. Bây giờ Tây Kỳ đã đến thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người. Thực lực tăng mạnh, e sợ này cuộc chiến phong thần chẳng bao lâu nữa liền muốn bắt đầu rồi. Bây giờ thân công báo dẫn tiến Khương Tử Nha ở Tây Kỳ chức vị. Tuy rằng nhìn như là hai người giao tình, nhưng Thông Thiên giáo chủ lại sao lại không hiểu bên trong then chốt. Này rõ ràng chính là Tây Phương giáo ý muốn lôi kéo xiển giáo đối kháng hắn chi Tiệt giáo. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với này nhưng không hề có một chút phản ứng. Hiển nhiên chính là ngầm thừa nhận. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi có chút đau lòng. Bao nhiêu vạn năm tình huynh đệ lẽ nào liền muốn liền như vậy chung kết sao? Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có nghĩ tới đối với nhân xiển hai giáo ra tay. Mà mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tây Phương giáo mà thôi. Tây Phương giáo tuy rằng đệ tử cũng không nhiều, nhưng ít ra cũng có 100-200 người. Nếu như có thể diệt Tây Phương giáo, đúng là cũng có thể lấp lên này phong thần bảng trên chính thần to lớn giữa. Ngoài ra, lại dùng một ít nhân tộc cùng tán tu lấp kín này phong thần bảng trên chính thần số lượng. Đến lúc đó người xiển Tiệt Tam giáo tất có thể bình yên vô sự. Đáng tiếc Thông Thiên giáo chủ tuy có ý đó, nhưng làm sao Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có làm như thế. Mà để Thông Thiên giáo chủ chân chính bị ai chính là Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn e sợ cũng không phải là không có nghĩ tới phương thức này. Mà là bọn họ không muốn làm như thế. Như vậy tuy rằng có thể làm cho Tam giáo bình yên vô sự vượt qua phong thần chi cướp. Thế nhưng đối với nhân xiển hai giáo e sợ cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Tiệt giáo như cũ thế lớn, coi như thương diệt Chu Hưng, không tốn thời gian dài, e sợ rất tốt vẫn là Tiệt giáo một nhà độc đại, mà không còn Tây Phương giáo. Nhân xiển hai giáo e sợ càng không cách nào cùng Tiệt giáo chống đỡ được. Đây mới là lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính lo lắng. Tu vi đến bọn họ này một loại cảnh giới, sự sống vô tận đối với bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ sức hấp dẫn. Bất tử bất diệt bọn họ chỉ có thể theo đuổi càng cao hơn càng mạnh hơn cảnh giới. Nhưng mà đến thánh nhân cảnh giới sau khi muốn thực lực tiến bộ cấp tốc, chỉ có dựa vào số mệnh, giáo phái tranh chấp đúng là thứ. Căn nguyên còn không phải là vì tranh cướp số mệnh, chỉ có nắm giữ mạnh mẽ số mệnh, thánh nhân mới có thể càng nhanh hơn địa tăng cao thực lực. Mà Minh Hà trở thành hỗn độn ma thần, cũng đại đại kích thích chư thánh, khiến cho bọn họ đối với số mệnh tranh cướp kiên định hơn lên. Bây giờ Minh Hà nhìn như không có đang tranh cướp số mệnh, nhưng trên thực tế Minh Hà số mệnh nhưng xa xa so với chư thánh muốn nhiều hơn. Cái này cũng là Minh Hà vì là thực lực ra sao tiến bộ như vậy thần tốc một nguyên nhân quan trọng. Minh Hà chấp trường huyết hải, địa phủ, A-tu-la tộc cùng với A-tu-la giáo. Số mệnh bản cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Có thể chư thánh sẽ không quên. Bây giờ thánh địa loài người tuy rằng ẩn lui, nhưng Minh Hà tự mình thi nhưng như cũ là nhân tộc võ tổ. Đời đời được nhân tộc cung phụng, hưởng 3/10 nhân tộc số mệnh. Tuy rằng gần đây có suy yếu, nhưng dù vậy, Minh Hà số mệnh vẫn là hết sức khủng bố. Cũng chỉ chư thánh không cách nào với tới. Nhất làm cho chư thánh khó chịu chính là, coi như có lòng cắt giảm Minh Hà số mệnh, nhưng muốn làm được nhưng cũng không quá dễ dàng. Huyết hải, A-tu-la tộc cùng với A-tu-la giáo căn bản không có chỗ xuống tay. Tuy rằng địa phủ có hậu thổ ở cái kia, nhưng trưởng quản địa phủ sinh tử bộ cùng phán quan bút nhưng ở Minh Hà trong tay. Hơn nữa địa phủ dù sao chính là hồng hoang trọng địa, cũng không ai dám ở nơi đó ra tay đánh nhau. Vì lẽ đó chư thánh cũng chỉ có thể bó tay bó chân. Mà kế trước mắt, bên kia chỉ có ở nhân tộc số mệnh trên làm văn. Minh Hà tự mình thi ở nhân tộc chiếm cứ 3/10 số mệnh bây giờ có suy giảm. Tuy rằng cũng không phải rất nhiều. Xung lượng cũng chỉ có 1-2 phân. Nhân tộc số mệnh toán 100 điểm lời nói. 3/10 thì tương đương với 30 phân. Mà này trôi đi 1-2 phân nhưng là chảy tới thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo trên người. Cách chương.